Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83. Phần 83. Chương 83. Tử thần ra ngoan ngoãn, nữ nhi Kim Sơn nắm nữ nhi hướng ra phương hướng đi đến. Dài dòng 5 tháng đã cũng đủ hắn trở thành hoàn toàn xứng đáng lợi hại nhất. Ba ba. Chúc Chúc đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói: Ba ba, ba ba, ta có phải hay không gia đình đơn thân hài tử nha? Kim Sơn sửng sốt một chút, như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Chúng ta khảo thí thời điểm có cái đọc đề, chúng ta lão sư nói nơi đó mặt nói một cái gia đình đơn thân không dễ dàng. Đơn thân đem ngậm đắng nuốt cay mà đem hai đứa nhỏ lôi kéo đại. Hài tử lớn về sau liền đi ra ngoài công tác, đem ba ba ném ở nhà nhô lên cao xào lão nhân. Ba ba, ta có phải hay không chính là gia đình đơn thân hài tử nha? Bởi vì ta cũng chỉ có ba ba, không có mụ mụ. Kim Sơn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn vừa rồi còn tưởng rằng có người cười nhạo Chúc Chúc là gia đình đơn thân hài tử. Nhưng là vấn đề này cũng không có cách nào lảng tránh. Kim Sơn ăn ngay nói thật, xem như đi, Chúc Chúc muốn mụ mụ sao? Ta cũng không biết. Chúc Chúc nắm ba ba tay, lẩm bẩm mà nói rất nhiều. Có chút thời điểm khác Tiểu Bằng hữu có mụ mụ chói tóc, ta không có, ta liền sẽ rất muốn một cái mụ mụ. Nhưng là có chút thời điểm khác Tiểu Bằng hữu mụ mụ sẽ thực hung mà mắng các nàng, ta liền không nghĩ. Hơn nữa thư thượng còn nói có mẹ kế cũng không phải hài tử phúc khí. Chúc Chúc nói còn vì chính mình hoàn toàn không hiểu sự tình thở dài một hơi. Ba ba cũng sẽ cho ngươi chói tóc. Kim Sơn đại khái cân nhắc ra tới, nữ nhi này thuần túy là nhật tử quá đến hảo, không có việc gì bắt đầu suy xét càng thêm phức tạp vấn đề. Một câu tổng kết chính là thuần túy là nhàn. Nàng không phải thật sự muốn một cái mụ mụ, mà là đối chuyện này tò mò. Chúc Chúc nghe nói ba ba muốn giúp nàng chói tóc, vì thế nói: Kia ba ba chính là thư thượng nói cái loại này, vất vả phụ thân rồi. Chúc Chúc dùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông, dầu có cảm tình ngâm nga nói: Có cái mẹ kế cũng không phải hài tử phúc khí. Cứ như vậy, hắn lại đương cha lại đương mẹ, một phen nước mắt một phen nước mắt mà đem hai đứa nhỏ nuôi đấng lớn lên. Ba ba ngươi liền đặc biệt giống phương diện này ba ba, mỗi ngày đều thực vất vả, lại còn có thực yêu ta, con muốn dưỡng ta, con muốn kiếm tiền. Kim Sơn đem nữ nhi ôm lên, không vất vả, đây là ba ba vui vẻ nhất sự tình. Sự tình đích xác so trước kia không có hài tử thời điểm nhiều, rất nhiều, nhưng là những cái đó nhỏ vụn sự tình bên trong đều cất giấu trước kia chưa từng có quá vui sướng. Chúc Chúc ôm lấy ba ba, ta cũng vui vẻ nhất. Trên thực tế Chúc Chúc hôm nay một chút đều không vui, bởi vì cái kia đọc bên trong, hai đứa nhỏ công tác liền không trở về nhà. Bọn họ ba ba già rồi, một người ở nhà rất muốn bọn họ, còn muốn ba ba đi tìm bọn họ. Ba ba, ba ba, chờ ta tìm được rồi, có công tác, ta sẽ không cho ngươi gửi vé xe làm ngươi tìm ta. Kim Sơn không có thể đuổi kịp chính mình nữ nhi thoát tuyến tư duy. Ân, ta sẽ tìm ba ba nha. Tựa như trước kia ba ba tìm được ta như vậy tìm được ba ba. Kim Sơn sờ sờ nữ nhi đầu. Kia ba ba chờ ngươi lớn lên. Chúc Chúc nghĩ nghĩ, nói. Kia chờ ta trưởng thành, ba ba sẽ biến lão sao? Thư thượng đều nói hài tử trưởng thành, cha mẹ liền biến già rồi. Sẽ không, Kim Sơn nói. Ba ba còn phải bảo vệ bảo bảo cả đời. vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Lão Kim Sơn phía trước đã cùng nữ nhi nói qua một lần. Nhưng là thực rõ ràng Trúc Trúc tuổi không lớn, loại chuyện này không nhớ được. Về đến nhà về sau, Hắc Ảnh như cũ sẽ làm thượng một bàn đồ ăn kêu hai người ra tới ăn cơm. Mani Trúc Trúc như cũ. Phong Hỏa Hỏa chạy đi vào, đem cặp sách đặt ở trên sofa, cùng Hắc Ảnh chào hỏi. Ta đã về rồi. Trúc Trúc trong tiềm thức Hắc Ảnh tồn tại cũng là đương nhiên. Bởi vì đây là nàng khi còn nhỏ cũng đã tồn tại sự vật. Một cái hài tử nếu từ nhận thức sự vật bắt đầu, liền gặp qua Hắc Ảnh, kia nàng thế giới quan, Hắc Ảnh chính là tạo thành thế giới này một bộ phận. Nhìn đến Hắc Ảnh cũng là thưa thớt bình thường sự tình. Người khác nói cái gì đều không có biện pháp thay đổi cái này nhận chi. Rốt cuộc đối với tuổi nhỏ thể hài tử tới nói, Hắc Ảnh cùng toàn bộ thế giới chuyện khác vật giống nhau xa lạ, giống nhau yêu cầu các nàng tiếp thu. Một khi tiếp thu chính là tạo thành thế giới một bộ phận. Trúc Trúc về tới Đại Thành Bảo tự nhiên là có thể đủ ăn đến trước kia ăn qua những cái đó ăn ngon. Đồ vật, Hắc Ảnh làm cái gì đều phi thường ăn ngon. Đã từng có đoạn thời gian, Trúc Trúc đều sẽ đem ba ba làm mặt tưởng tượng thành là Hắc Ảnh làm mặt. Nhưng là hiện tại thật sự đã trở lại. Trúc Trúc ngày đầu tiên đặc biệt cao hứng a. Bưng tinh xảo chén nhỏ đều thiếu chút nữa khóc. Nhưng là ăn đến trong miệng thời điểm, mới nhớ tới nàng ăn cái gì đều giống nhau. Trúc Trúc mặt sau thành thói quen. Ba ba, ta ăn no nga. Trúc Trúc đem chính mình trong chén đồ ăn đều ăn xong rồi về sau, buông chiếc đũa, một trận gió mà chạy tới làm bài tập. Hôm nay tác nghiệp thật nhiều. Kim Sơn buông xuống chiếc đũa, nuốt không trôi, nữ nhi vị giác vấn đề thật sự là vấn đề lớn. Hắn đã chậm rãi lợi dụng chính hắn gen bên trong cường đại chữa trị năng lực giúp nữ nhi chữa trị. Trên mặt vết sẹo đã càng ngày càng nhỏ, nhưng là người đại não thật sự quá mức với tinh vi phức tạp. Cho dù là thần gen chữa trị năng lực cũng không có cách nào chữa trị. Trong khoảng thời gian này Kim Sơn bị tạm thời cách chức, trừ bỏ tiếp điểm kiêm chức, còn lại thời gian đều ở nghiên cứu nữ nhi đại não thần kinh sang sau chữa trị. Vì thế Kim Sơn thậm chí đi theo mấy cái não khoa chuyên gia học tập phương diện này tri thức. Thần tiến vào thời điểm, vừa lúc liền thấy được Kim Sơn còn đang xem tư liệu. Hắn ở Kim Sơn bên cạnh ngồi xuống. Kim Sơn không cần quay đầu lại liền biết người này lại là cao mày. Kim Sơn mở miệng nói, ngươi dựa theo bình thường lưu trình xử lý liền hảo, không cần bởi vì ta là ngươi nhi tử mà cảm thấy đau đầu. Thần nhìn Kim Sơn nói được nhẹ nhàng. Tử thần số 2 sự tình làm thế giới càng thêm kiên định điểm này. Một lần nữa chỉnh sửa pháp tắc, tân pháp tắc thực mau liền sẽ ra sân khấu. Quan trọng nhất một cái chính là cấm thần cùng nhân loại có quan hệ không chính đáng, bao gồm thân tình, hữu nghị, tình yêu. Kim Sơn không nóng nảy ngược lại cười. Ta kỳ thật thực có thể lý giải này một cái pháp tắc. Trúc Trúc bị nhân loại khi dễ thời điểm, hắn cái kia không rảnh lo thần đối nhân loại công bằng, tưởng giết chết những người đó. Ngày thường thần đối nhân loại ra tay, chỉ cần không phải đoàn diệt nhân loại, thế giới đều sẽ không quản. Nhưng là cố tình chính là loại người này cùng thần quan hệ vượt rào là thế giới không thể chịu đựng. Thần nhìn đến chính mình nhi tử nhẹ nhàng như vậy, giận sôi máu, nhưng là vẫn là nói, ta liên hệ kia vài vị não khoa chuyên gia đã có tiến triển. Ngày mai mang Trúc Trúc qua đi làm toàn diện kiểm tra. Hết chương.